Long Phù, chương 860, bốn mặt khói lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Sở Phong quả nhiên có năng lực, không hổ là Tấn Môn Thiên Vương chuyển thế thân, nhanh như vậy liền phái ma ha thần hàng phục ma đầu, đương nhiên, cái này cũng là hắn Thiên Vương uy năng, mang theo tương lai thiên đình lực chấn nhiếp, những tiên thiên đó ma đầu không thể không cân nhắc tương lai biến hóa, những người này đều là cáo già hạng người, trước mắt thiên cơ đại thế dần dần rõ ràng, bọn họ liền muốn ôm cái bắp đùi những ma đầu này, tự nhiên không thể đến ôm chúng ta Tĩnh Tiên Ti, bởi vì chúng ta Tĩnh Tiên Ti chính là giết ma mà sống, tuyệt diệt ma đầu. Dù cho là bọn họ muốn nương nhờ vào, cũng sẽ bị ta luyện hóa, trở thành thần châu hồ lô một phần. Cho nên bọn họ chỉ có nương nhờ vào tương lai thiên đình. Cổ Trần Sa là sẽ không tiếp nhận bất kỳ ma đầu nương nhờ vào ma đầu hoặc là giết chết, hoặc là liền triệt để chuyển hóa thành thương sinh thần thương nguyên liệu. Chỉ có chết đi ma đầu, mới là thật ma đầu. Nhân Long hội Tần Hán đã từng độ hóa không ít ma đầu trở thành kim cương hộ pháp, không quá độ hóa ma đầu, kỳ thực cũng chính là mặt khác một chủng loại hình xác chết di động, theo ma đầu hóa thành kim cương hộ pháp, đó là biến hóa về mặt bản chất cùng sau khi luyện hóa coi đây là vật liệu trùng mới luyện chế thành con rối gần như. Trong ma tộc những này trong hỗn độn sản sinh tiên thiên lão ma tế tự tuyệt đối không phải giống như vậy, trên người bọn họ cũng mang theo có thần châu con dân mùi vị, bởi vì ma tộc từ xưa tới nay, ngay khi thần châu trên đại lục bừa bãi tàn phá, hết thảy lão ma đều nắm lấy thần châu bách tính linh hồn hấp thu, từ trong đó thu được hữu ích đồ vật, lâu dần, những này lão ma cũng dĩ nhiên là có chứa thần châu đặc tính. Hiện ở tại bọn hắn tế tự Hồng Hoang Long Môn tương đương với chính là tế tự cổ Trần Sa, như thường có thể theo bọn họ tế tự lực lượng bên trong lấy ra thiên địa mẫu tính. Ma tộc nơi sâu xa lão già nhiều vô cùng, những này lão già tụ tập lên tế tự, không chút nào ở 3.000 chân thần bên dưới. Thần ma chi tế đều tụ tập lên, làm cho cổ Trần Sa ở trong chớp mắt phải đến cực tiến bộ lớn. Đặc biệt là cái kia thần châu hồ lô, trong đó hòa vào thiên địa mẫu tính sau khi, bên trong thế giới liền dần dần nắm giữ liền thiên giới đều chưa từng nắm giữ khí tức ngoài ra, trong đó chân thần châu cũng dựng dục ra đến rồi một loại hoàn mỹ không một tì vết đặc tính. Cổ Trần Sa bây giờ còn có thể mượn thần châu lực lượng đến thôi thúc này hồ lô, nhưng thiên đế xuất thế sau khi e sợ trung thổ thần châu đều muốn theo tứ hoang như thế thoát ly hắn trưởng khống, vì lẽ đó hắn còn phải chuẩn bị sớm. Thời gian, ta hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian, nếu như lại cho ta 100 năm thời gian, ta tất nhiên sẽ khiến được thiên hạ bách tính nhân khẩu mở rộng gấp 10 lần, tố chất mỗi người đều tăng lên tới thánh nhân cảnh giới, thậm chí còn dị số cảnh giới, vào lúc ấy, thiên đạo thì lại làm sao? Cổ Trần Sa cảm thán. Đáng tiếc chính là, hiện tại đại kiếp nạn đã bị cảnh Khâu Huyền Tâm đám người này phát động, đừng nói 100 năm thời gian, liền thời gian nửa tháng đều không có. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm mấy người công kích vẫn còn tiếp tục, vào lúc này, dân chúng bình thường là không thấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy một đoàn to lớn ánh sáng bao phủ trôi nổi ở man hoang trên mặt đất diện trong hoàng cung, bên trong hoàng cung bộ còn không ngừng mà truyền ra ngoài ầm ầm ầm vang động. Này đều tập mãi thành quen, căn bản không phải dị thường gì chỗ, dân chúng bình thường liền không cảm thấy kinh ngạc, lại nói hiện tại hết thảy tiêu điểm đều ở Nghiệt Châu trong thành cùng ma tộc đối kháng. Đáng chết, này tế tự lực lượng làm sao càng ngày càng nhiều, thiên mộ kia sức mạnh càng lúc càng lớn, chúng ta tứ hoang lực lượng đều khó mà chấn áp. Huyền Tâm liên tục tấn công, nhưng thiên mộ kia trận pháp không chỉ bảo hộ được nhiều như vậy phi tử còn mở rộng, đem toàn bộ hoàng cung đều gói lại, còn kể cả Huyền Tâm 5 người đều lõm vào tiến vào bên trong. Đây là thiên mộ đại trận bắt đầu phản công, Tĩnh Tiên Ti nơi nào đến nhiều như vậy tế tự lực lượng. Vào lúc này, coi như là Khổng Tước chính mình cũng khống chế không được thiên mẫu đại trận, vào giờ phút này thiên mẫu đại trận là bị đến từ chính hư không sâu xa bên trong một nguồn sức mạnh ở thao túng. Đây chính là Tĩnh Tiên Ti sức mạnh, hoặc là nói Cổ Trần Sa ở thao túng. Những này phi tử cùng Khổng Tước đều trong lòng âm thầm khiếp sợ bởi vì các nàng phát hiện hết thảy đều ở Tĩnh Tiên Ti cùng Cổ Trần Sa trong khống chế. Thiên mẫu trận pháp không chỉ đem hoàng cung bảo vệ, trái lại còn phản công cướp lại, đem 5 đại cao thủ toàn bộ đều bao vây tiến vào bên trong, sau đó bắt đầu nhúc nhích trong lúc đó, hấp thu tứ hoang lực lượng. Truy, En Cua Tui, Nét, Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm 5 người dùng tứ hoang lực lượng đến chấn áp hoàng cung, ý đồ đánh giết những này phi tử, có thể hiện tại toàn bộ bị chống lại, tứ hoang lực lượng còn đang bị hấp thu, ở trong chớp mắt 5 người đều sản sinh một loại sắp thất bại trong lòng. Lẽ nào lần này lại muốn như lần trước như thế thất bại? ta không cam lòng, ta hiện tại đã là vô kiếp thiên vương, ta càng là vô tận chi hà chuyển thế, ta lại là mạc hoang chi chủ, ta hiện tại càng là thiên thọ cảnh giới, cố nhiên không cách nào toàn bộ thôi thúc mạc hoang sức mạnh, nhưng ta lấy vô tận chi hà sức nước sáng lập mạc hoang, làm cho mạc hoang tràn ngập sinh cơ. Nhân khẩu tăng vọt, lúc này thực lực ta đã đứng thẳng ở đỉnh cao, ta liền không tin tứ hoang lực lượng tụ tập đầy đủ hết, đều không làm gì được này cổ trần xa, chết đi cho ta. Chấm, Cảnh Khâu nghĩ tới lần trước thất bại. Ở lần trước Cảnh Khâu tạo phản, bị Gia Cát Nha trấn áp, Cảnh gia bởi vậy diệt. Hiện tại, hắn lần thứ hai tạo phản, có lòng tin tuyệt đối, tự cho là bắt vào tay, có thể phát hiện Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn càng thêm sâu không lường được. Không thể a không thể, Huyền Tâm cật lực thôi thúc, Tĩnh Tiên Ti nội tình ta đi qua tỉ mỉ nghiên cứu, bọn họ tế tự lực lượng liền nhiều như vậy, dù sao thiếu hụt thời gian lắng đọng, tại sao còn có thể chống đỡ lâu như vậy, hơn nữa còn có càng ngày càng hung mãnh xu thế. Huyền Tâm là nằm mơ cũng không ngờ rằng, cổ trần xa thua được tấn môn thiên vương Hồng Hoang Long Môn bên trong 3.000 chân thần tế tự, hơn nữa có ma tộc rất nhiều lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những kia ma tộc lão già, hoặc là chính là thiên tôn, hoặc là thiên thọ, bọn họ tế tự mỗi một cái đều tuyệt đối không phải bách tính bình thường, thậm chí còn cấp thần có thể so với đạt được. To lớn tế tự lực lượng ở Tiểu Hồng Mông Thụ nơi sâu xa, hầu như liền muốn nổ tung, làm cho Tiểu Hồng Mông Thụ rất nhiều không gian toàn bộ mở rộng ra, trong nháy mắt đến một loại nào đó cực hạn. Ầm ầm, Tiểu Hồng Mông Thụ bên trong nổ tung, không phải tính chất hủy diệt nổ tung, mà là tiến hóa tính nổ tung. Tiểu Hồng Mông Thụ hiện có ở hay không là Tiểu Hồng Mông Thụ. Từng luồng vạn vật chi mẫu khí tức theo thụ nơi sâu xa đản sinh ra. Này Hồng Mông Thụ đều không đủ để hình dung, liền gọi làm Thiên Địa Mẫu Thụ. Cổ Trần Sa pháp quyết một dẫn, lúc này mệnh danh Thiên Địa Mẫu Thụ lần thứ hai nhỏ đi, trực tiếp phi nhập thần châu trong hồ lô, cắm rễ ở chân thần châu bên trong. Vào giờ phút này, Tiểu Hồng Mông Thụ cùng thần châu hồ lô rốt cục dung hợp lại cùng nhau. Không đúng, hẳn là Thiên Địa Mẫu Thụ cùng thần châu hồ lô dung hợp lại cùng nhau. Hai đại vô địch pháp bảo dung hợp, từng luồng vượt qua Hồng Hoang Long Môn tế thiên phù chiếu, Hồng Mông Thụ bản chất khí tức từ trong đó đản sinh ra, sức mạnh khổng lồ, phá không sinh ra, lần thứ hai truyền vào thiên mẫu bên trong đại trận. Thiên mẫu kia đại trận sức hấp dẫn đột nhiên gia tăng rồi gấp trăm lần, thêm đại sức mạnh bắt đầu hấp thu Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm năm người ngưng tụ ra tứ hoang lực lượng. Thậm chí là Cảnh Khâu trên người vô tận chi hạc, Cổ Thường Kiếm trên người vô tận chi đao, Cổ Đạn Kiếm trên người vô tận chi kiếm, đều bị này cỗ sức hấp dẫn đến xúc động, muốn thoát cách thân thể của chính mình, bị Cổ Trần Sa thôi thúc sức mạnh hấp thu đi. Không được, năm đại cao thủ liền biết chuyện ngày hôm nay, e sợ rất khó chết tử tế. Chúng ta đã phát động kiếp số, tại sao những người khác không có đổi tới? Huyền Tâm giống to liên tục. Cái kia Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa đối với Cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti cừu hận sâu nhất, còn đang chờ cái gì? Chúng ta nếu là bị Cổ Trần Sa hấp thu bắt giết chết, vậy ta xem ai còn có thể dám thôi thúc kiếp số, ngoài ra chúng ta vừa chết tứ hoang chi tâm sẽ rơi vào Cổ Trần Sa trong tay, vào lúc ấy Cổ Trần Sa căn bản không người có thể chế. Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm năm người căn bản không tin tưởng không có ai sẽ phối hợp, bởi vì bọn họ không thể bị Cổ Trần Sa nắm lấy, coi như là thiên đế đều sẽ không cho phép tứ hoang một lần nữa rơi vào Cổ Trần Sa trong tay. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, sâu trong hư không một luồng mênh mông cuồn cuộn sức mạnh trực tiếp liền truyền vào Huyền Tâm, Cảnh Khâu, Cốc Họa, Cổ Thường Kiếm, Cổ Đạn Kiếm năm người trong cơ thể, làm cho năm người trong nháy mắt lần thứ hai bạo phát. Xẹt xẹt, thiên mẫu đại trận bao vây lại bị bọn họ trực tiếp xé rách. Đây là thiên vương lực lượng, hỗn độn thiên vương, đại la thiên vương, đông hoa thiên vương, trí tuệ thiên vương bên trong cũng không biết là vị nào ra tay rồi. Cổ Trần Sa dĩ nhiên là cảm ứng được tình cảnh này. Hắn vẫn cứ không có ra tay, mà là lựa chọn chờ đợi. Bởi vì một ít nhân vật lợi hại vẫn không có cuối cùng ra tay. Nhật Nguyệt Chi chủ Cổ Thiên Sa cũng không có hiển hiện ra. Hắn còn đang không ngừng thôi thúc tự thân sức mạnh cùng tế tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nuốt chửng Hồng Hoang Long Môn còn có 3.000 chân thần, thậm chí là rất nhiều ma tộc lão già, toàn bộ ở trong chớp mắt đều thu vào thần châu trong hồ lô, cái kia nhất định phải còn muốn tiến hành ấp ủ cùng chuẩn bị. Đặc biệt là Hồng Hoang Long Môn, thần châu hồ lô muốn nuốt chửng vào, nhanh chóng tiêu hóa tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cổ Trần Sa ở tích trữ trong lúc đó, đem tu vi và trạng thái đều tăng lên tới một cái tốt nhất thời điểm, lúc này mới bắt đầu hành động. Ầm ầm, vừa lúc đó, dị biến đột nhiên phát sinh, Ở thần châu đại lục cựu trong kinh thành, cái kia cựu hoàng cung nơi sâu xa, phát sinh cự vụ nổ lớn, không biết nơi nào đến một nguồn sức mạnh, ở thần châu đại địa nơi sâu xa xúc động, sau đó dâng lên mà ra. Đây là thần châu bản nguyên sức mạnh ở sao động. Vốn là cựu kinh thành bị Tĩnh Tiên Ti cải tạo đến thành tiên cảnh như thế, tồn tại trên mặt đất đều là thanh ngọc làm nền, khắp nơi đều là bốn mùa không tạ hoa tươi, toàn bộ cựu kinh thành bị trận pháp bao phủ, bốn mùa như xuân, trong không khí toàn bộ đều là linh khí, người bình thường hô hút một ngụm cũng có thể ích thọ duyên niên, đây là một ít đại phú đại quý lại hưởng lạc người ở lại nơi. Hơn nữa cựu kinh thành là xa mỹ nơi, sớm đã bị tuyên truyền đến như nhân gian tiên cảnh, tuy nhiên cổ trần xa ý nghĩ là đem này cựu kinh thành chế tạo thành một cái công viên, toàn bộ tinh thần châu đều yêu thích đi du lãm trọng yếu cảnh điểm. Thế nhưng hiện tại cựu kinh thành hoàng cung nơi sâu xa, sản sinh nổ tung, ở trong chớp mắt cựu hoàng cung bị nổ thành nát tan, sau đó vô biên hỏa diễm, hắc khí, dung nham từ trong đó tuôn trào ra, dung nham biển lửa vọt lên bầu trời nơi sâu xa, đem một khoảng trời đều che lại, sau đó bay xuống tựa hồ rơi xuống một hồi sao băng mưa lửa. Cách chương.